Bên kia, Chu Duy Thanh rồi triển khai hành động của hắn. Bởi vì lúc trước trận đầu hắn uy hiếp thành công lộ rõ thật quái dị. Cho nên lúc này mấy vị cường giả ánh mắt ngược lại nhiều hơn cũng đều dừng lưu tại trên người hắn. Nồng đậm màu xám cho khí lưu theo Chu Duy Thanh trên người phát ra. Kia là thuần túy khí tà áp. Ngay sau đó, Chu Duy Thanh thì đơn giản như vậy ngẩng đầu hướng không trung Ngân Hoàng Thiên Chuẩn nhìn thoáng qua, trầm giọng quát lên xuống tới. Nhất thời kỳ dị một màn xuất hiện. Trước một khắc còn trên không trung đang tự do bay lượn Ngân Hoàng Thiên Chuẩn đột nhiên giống như là cảm nhận được cái gì lệnh nó hoàn toàn không cách nào chống lại lực lượng bình thường. Hai cánh vừa thu lại thì như vậy quanh quẩn xuống, rơi vào Chu Duy Thanh vươn ra trong tay phải, cúi xuống nó cao quý đầu. Lần này Chu Duy Thanh uy hiếp thành công tốc độ thế nhưng so với bên kia cổ anh băng còn nhanh hơn mấy phần. Thần thánh địa linh sư huyết mạch tuy mạnh, nhưng dù sao cũng là thuộc về trên đất bằng đích thiên thú. Mà Ngân Hoàng Thiên Chuẩn nhưng thuộc về bầu trời. Vì vậy ở uy hiếp, cổ anh băng thì không có bất kỳ kỳ xảo nên. Chỉ có thể bằng vào tự thân đầy đủ cường đại hơi thở tiến hành uy hiếp. Đợi đến hắn uy hiếp thành công lúc sau, Chu Duy Thanh cũng đã đem vật cầm trong tay Ngân Hoàng Thiên Chuẩn thả. Chu Duy Thanh tại sao năng nhanh như vậy thành công, chỉ có chính hắn cùng Long Thích Nhai mới biết được. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn thể ác bên trong kia thuộc về cự huyết mạch của rồng. Cự Long là cái gì? Là cường đại nhất đích thiên thú một trong. Lại càng không trung bá chủ. Trưởng quản không trung. Ngân Hoàng Thiên Chuẩn cũng là phi hành loại thiên thú, khi nó cảm nhận được Chu Duy Thanh bằng vào tà ác thuộc tính hơi thở che giấu ở trong một ít tia long uy, tự nhiên không thể kháng cự lại. Vây hóa long linh mang cho Chu Duy Thanh mặc dù không có kỹ năng, nhưng là chỗ tốt nhưng rất nhiều. Đối với phi hành thiên thú uy hiếp lực thì là một cái trong số đó. Sư tử vương cổ tư đặt lúc này sắc mặt đã trở nên càng ngày càng âm trầm. Vốn cho là tất thắng hình thức đột nhiên trở nên không rõ sáng. Lệnh trong lòng hắn sinh ra rồi chút lo lắng. Này Lục Tuyệt Đế Quân thân truyền đệ tử giống như rồi cũng không phải là đơn giản như vậy. Bằng vào sáu châu tu vi, thế nhưng trước sau hoàn thành hai lần uy hiếp. Hơn nữa lần thứ hai uy hiếp tốc độ lại vẫn ở chính mình nhi tử trên. Kế tiếp là thứ ba trích thiên thú như cũ là tôn cấp thượng vị, lần này lại là cổ anh băng đi đầu rồi. Bởi vì này trích thiên thú này đây tốc độ tăng trưởng lục địa thiên thú đối mặt thần thánh địa linh sư cường đại uy áp. Trong khoảng thời gian ngắn cũng đã bị uy hiếp thành công. Mà Chu Duy Thanh uy hiếp giống như thì khó khăn rất nhiều. Dùng thời gian nửa nén hương, đầu kia báo tuyết mới là dần dần an tính lại. Các ngươi có thể nghỉ ngơi một chút nhi. Hoàn thành ba trích thiên thú uy hiếp, Tuyết Ngạo Thiên không có trực tiếp thả ra thứ tư thiên thú, mà là ý bảo hai người có thể nghỉ ngơi một chút. Dù sao như vậy uy hiếp đối với tinh thần lực cùng thiên lực, lực ý chí tiêu hao cũng là khổng lồ. Lão sư, không cần, ta còn có thể tiếp tục. Không đợi Chu Duy Thanh mở miệng, cổ anh băng đã cướp lời nói. Hơn nữa dùng tràn đầy khinh miệt cùng khinh thường ánh mắt nhìn Chu Duy Thanh. Thấy đệ tử của mình thật không ngờ không đủ bình tĩnh, Tuyết Ngạo Thiên không khỏi nhíu nhíu mày. Tuy nói cổ anh băng là có chút quan tâm sẽ bị loạn, nhưng hắn này trong lúc vô tình biểu lộ là không đại khí. Hãy để cho Tuyết Ngạo Thiên có chút bất mãn. Chu Duy Thanh đem cổ anh băng ánh mắt hoàn toàn trở thành không khí, chuyển hướng Tuyết Ngạo Thiên, nói đa tạ tiền bối. Vừa nói, hắn liền như vậy khoanh chân ngồi dưới đất, yên tĩnh khôi phục. Nhiều hơn khó khăn khảo nghiệm còn ở phía sau. Chu Duy Thanh tự nhiên muốn để cho bản thân Thủy Chung giữ vững ở tốt nhất trạng thái mới được. Muốn chiến thắng được cổ anh băng là cực kỳ khó khăn. Hắn tuyệt sẽ không bởi vì đối phương đối với mình cái kia phân khinh miệt thì ảnh hưởng đến chiến thuật của mình. Hơn nữa, Chu Duy Thanh tự thân thuộc tính có không có tinh thần. Ở tinh thần lực phương diện, hắn là vô luận như thế nào rồi so ra kém cổ anh băng. Mới vừa rồi ba sân uy hiếp, nhất là cuối cùng một trận. Bởi vì tránh khỏi bại lộ mình có thể lực dưới tình huống, Chu Duy Thanh bỏ ra tương đối khổng lồ tâm lực. Cuối cùng mới là bằng vào ám ma tà thần hổ hơi thở miễn cưỡng chế chỗ kia trích báo tuyết. Hoàn thành uy hiếp. Cổ anh băng mắt thấy Chu Duy Thanh không mắc mưu. Cũng chỉ có thể phẫn nộ ngồi xuống khôi phục thiên lực của mình cùng tinh thần lực. Tuyết Ngạo Thiên cho bọn hắn uống xong một chén trà thời gian nghỉ ngơi. Kế tiếp hai người đều đối mặt thiên thú. Cũng đã không còn là tôn cấp. Khi hai con tuyết lang vương xuất hiện tại Chu Duy Thanh cùng cổ anh băng trước mặt. Ánh mắt của hai người cơ hồ đồng thời trở nên ngưng động. Tuyết lang vương vai cao một mơ năm xung quanh. Chiều cao chừng 4 thước có hơn. Nhìn qua, bọn họ hình thể cũng không coi là quá lớn. Nhưng là, bọn nó lại có một thân chói lọi màu bạc bộ lông. Dưới chân lại càng riêng của mình có một vòng nhàn nhạt màu bạc hào quang. 4 chiếc đặc biệt thô to. Nhất là kia bắn ra móng nhọn đi trên mặt đất phát ra thanh thúy leng keng thanh. Người nào cũng sẽ không hoài nghi nếu như bọn họ xuất thấy ở trên chiến trường sẽ mang đến như thế nào kinh khủng lực sát thương. Tuyết lang vương thiên vương cấp sơ giai, không gian băng song thuộc tính thiên thú, hơn nữa có thiên phú kỹ năng thị huyết. Trích sinh hoạt tại vạn thú thiên đường trong. Hai con tuyết lang vương chia ra đi tới cổ anh băng cùng Chu Duy Thanh trước mặt. Bọn nó cũng đều lộ rõ rất an tĩnh. Hiển nhiên là ở Tuyết Ngạo Thiên uy áp dưới sẽ không dễ dàng phát tác. Nhưng cho dù là như vậy, bọn họ trong mắt cái kia phân cao ngạo cùng lạnh lùng cùng với cường đại hơi thở cũng đã xa xa không là trước kia kia 3 chiếc tôn cấp thiên thú có thể so sánh. Thiên vương cấp chính là thiên vương cấp. Tuyết Ngạo Thiên thần sắc thủy chung không có thay đổi gì. Nhàn nhạt mới đúng, hay có người nói bắt đầu đi. Thời gian gia tăng đến 2 nén hương. Giống một tiếng cao vút mà tràn đầy nóng nảy hơi thở giống giận chợt theo cổ anh băng trong miệng phát ra. Cùng lúc đó, trên đầu của hắn kim hồng sắc tóc dài trong nháy mắt lóe sáng. Giống như là tức giận sư tử mạnh mẽ bình thường. Toàn thân kim hồng sắc quang mang không giống lúc trước như vậy khuyết tán ra. Mà là vẫn còn như thực chất bình thường răng đầy ở thân thể của mình chung quanh. Trong đôi mắt tinh quang bộc phát, tựa như hai đạo kim sắc lợi kiếm bình thường. Đâm thẳng trước mặt hắn đầu kia tuyết lang vương. Chu Duy Thanh ở ẩn giấu thực lực, cổ anh băng thì như thế nào không phải đây. Mặc dù Chu Duy Thanh tổng là năng chọc giận hắn. Nhưng là sư tâm vương tử cuối cùng là sư tâm vương tử. Thực lực của hắn là không thể nào hoài nghi. Dù sao, nhưng hắn là thiên hạ hôm nay đệ nhất cường giả thủ tịch đại đệ tử. Hơn nữa có thần thánh địa linh sư truyền thừa. Bên kia, đồng dạng giống giận rồi gần như là đồng thời theo Chu Duy Thanh trong miệng vang lên. Chỉ bất quá cùng cổ anh băng kia cao vút giống giận khác. Chu Duy Thanh tiếng giống giận dữ lộ rõ trầm thấp mà âm lãnh. Hắn hai tròng mắt ở trong phút chốc đã biến thành huyết sắc. Nồng đậm màu đen da hổ ma văn chợt xuất hiện tại hắn da mặt ngoài. Trên người cơ thể rõ ràng tăng vọt. Đùi phải chậm rãi hướng phía sau nâng lên. Song trưởng bành trướng hóa thành hổ trưởng. Nồng đậm đen tối. Xám cho. Lam tam sắc quang mang theo hắn thể áp bên trong bộc phát ra. Nếu như nói cổ anh băng trên người tản mát ra hơi thở là cuồng bá. Như vậy. Chu Duy Thanh trên người tản mát ra đúng là cao ngạo tà dị. Đối mặt thiên vương cấp thiên thú. Hai người cuối cùng cũng đều dùng được rồi bản lãnh thật sự. Đây mới là bọn họ trong huyết mạch chân chính lực lượng. Tà ma biến. Sư tử vương cổ tư đặt cùng hổ vương tuyết ngạo ảnh cơ hồ đồng thời bật thốt lên. Ánh mắt tất cả cũng mang theo kinh ngạc rơi vào lục tuyệt đế quân long thích nhai trên người. Bọn họ đối với Chu Duy Thanh cũng không quên đi rõ ràng. Đột nhiên thấy trên người hắn xuất hiện tà ma biến. Trong lòng tự nhiên tràn đầy nghi ngờ. Dù sao tà ma biến nhưng là thiên tà giáo chuyên trúc. Nhưng trước mắt này hôm nay người trẻ tuổi cũng là long thích nhai đệ tử. Này vừa có thể nào không lộ vẻ quái gì đây. Long thích nhai tức giận quét bọn hắn một cái. Người nào quy định chỉ có thiên tà giáo người mới có thể có tà ma biến rồi. Nói thiệt cho các ngươi biết. Ta bảo bối này đồ đệ nhưng là đời thứ nhất tà thuộc tính. Nói cách khác. Hắn tà thuộc tính cũng là thánh thuộc tính hàng ngũ. Hừ hừ. Nghe Long thích nhai lời nói. Hổ vương trên mặt biểu lộ chính là khiếp sợ. Đồng thời có 6 loại ý châu thuộc tính. Hơn nữa vẫn còn có một loại là thánh thuộc tính. Ở thiên phú trên. Cái này vẫn chưa tới 20 tuổi thanh niên thậm chí còn mời ở trước mắt lục tuyệt đế quân trên. Hơi trọng yếu hơn chính là hắn trẻ tuổi A. Mặc dù hiện tại mới là mới vừa tiến vào 6 châu cảnh giới. Nhưng là, hắn còn có thập năm thời gian có thể đánh sâu vào. Có lục tuyệt đế quân cái này danh sư ở. Trời mới biết hắn có thể hay không ở 30 tuổi lúc trước đánh sâu vào đến thiên vương cấp. Nếu là hắn thật làm được. Như vậy, tương lai đích thiên thần cấp. Chương 176 đế cấp thú thượng. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Sư tử vương cổ tư đặt mắt thấy Chu Duy Thanh trên người đều thả ra tà ma biến còn lại là một loại khác ý nghĩ. Nhìn Chu Duy Thanh ánh mắt rồi trở nên âm tình bất định. Như vậy một cái thiên phú tuyệt hảo thanh niên lại không thể vì mình sử dụng. Mời là cho hắn đầy đủ trưởng thành không gian. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Chỉ có tuyết thần sơn chủ tuyết ngạo thiên đứng ở nơi đó như cũ là mặt không chút thay đổi. Giống như cái gì cũng đều không quan tâm dường như. Nhưng nếu như cẩn thận đi xem thì sẽ phát hiện. Ánh mắt của hắn thủy chung cũng là rơi vào Chu Duy Thanh trên người. Theo tuyết ngạo thiên góc độ, đối với Chu Duy Thanh cũng là tương đối tò mò. Hắn theo nữ nhi nơi đó chiếm được rất nhiều về Chu Duy Thanh tin tức. Mà trước mắt hắn mời xây dựng, chính là một thật chân chính công bình so đấu. Chẳng qua là mặt ngoài nhìn qua giống như là thiên vị cổ anh băng mà thôi. Đối với Chu Duy Thanh cái này có thể cướp đi nữ nhi của mình trái tim tiểu tử. Tuyết ngạo thiên trong lòng cũng là tương đối tò mò. Nhất là đối với Chu Duy Thanh đồng thời có tà ác. Thời gian hai loại thánh thuộc tính. Lại càng hết sức có hứng thú. mọi người tại đây ở bên trong. Đối với Chu Duy Thanh trên người năng lượng hơi thở cảm thụ khắc sâu nhất tự nhiên là Tuyết Ngạo Thiên. Thần thánh cùng tinh thần hai đại thánh thuộc tính cảm nhận được Chu Duy Thanh trên người kia tà ác cùng thời gian hai loại thánh thuộc tính tồn tại. Trong mơ hồ, tứ đại thánh thuộc tính là có chút cho phép cộng minh. Mà Hổ Vương Tuyết Ngạo Ảnh đối với Chu Duy Thanh có điều cảm giác thân thiết cũng là bởi vậy mà đến. Sư Tử Vương phụ tử hai người mặc dù tất cả cũng có thần thánh cùng tinh thần này hai loại thánh thuộc tính. Nhưng theo tinh khiết trình độ nhìn lại, nhưng thì không bằng thần thánh thiên linh hổ nhất mạch. Hơn nữa bọn họ bản thân đối với Chu Duy Thanh đều sinh ra địch ý. Đối với Chu Duy Thanh năng lực bản thân cảm giác tự nhiên cũng là càng thêm không rõ ràng rồi. Có thể nói, Tuyết Ngạo Thiên sở dĩ chịu cho Chu Duy Thanh như vậy một cái công bình cơ hội cạnh tranh, là cùng hắn tự thân vốn có hai loại thánh thuộc tính. Dù sao, hắn tuyệt sẽ không cho phép một cái không có tương lai con người thành làm con rể của mình. Lúc này, Tuyết Ngạo Thiên ý niệm hoàn toàn cũng đều chú ý ở Chu Duy Thanh trên người. Hắn gần như là trước tiên liền phát hiện rồi Chu Duy Thanh kia tà ma biến chỗ bất đồng. Tuyết Ngạo Thiên thân là Tuyết Thần Sơn chủ làm sao có thể không cùng thiên tà giáo giao thiệp với đây. Hắn từng nhiều lần đối mặt đi qua thiên tà giáo cường giả, tự nhiên rồi cảm thụ đi qua tà ma biến chỗ cường đại. Đối với cái này loại tà thuộc tính đều sinh ra biến dị, cho dù là hắn cũng là trong lòng còn có kiêng kỵ. Nhưng là Chu Duy Thanh đều thả ra tà ma biến nhưng cùng hắn trước kia gặp qua cũng đều không giống với. So với cái kia tà ma biến, cho dù là đương đại thiên tà giáo giáo chủ tà đế thi triển tà ma biến, tầng thứ cũng cao hơn. Thiên thần cấp kia là có thể chúa tể chính mình sở trưởng khống trong phạm vi hết thảy thiên địa nguyên lực kinh khủng cảnh giới. Tuyết Ngạo Thiên tự nhiên có thể cảm nhận được Chu Duy Thanh trên người mỗi một chỗ rất nhỏ biến hóa. Chu Duy Thanh tà ma biến để cho hắn đầu tiên cảm nhận được đúng là Chu Duy Thanh ở trên tinh thần biến hóa. Ở trước kia Tuyết Ngạo Thiên gặp qua thiên tà giáo cường giả ở bên trong. Coi như là tà đế. Đang thi triển tà ma biến lúc sau. Tinh thần rồi sẽ xuất hiện nhất định ba động. Nhưng Chu Duy Thanh nhưng không có. Đúng vậy. Hắn đang thi triển xuất tà ma biến lúc sau. Mặt ngoài nhìn qua hơi thở xảy ra long trời lỡ đất biến hóa. Nhưng ở tinh thần của hắn trong nhưng bình tĩnh như trước như nước. Này ý vị như thế nào? Đây cũng không phải là đơn giản khả khống tà ma biến đơn giản như vậy. Tiếp theo chính là Chu Duy Thanh trong huyết mạch tản mát ra lực lượng. Tà ma biến bản thân chính là tà thuộc tính kết hợp trong huyết mạch lực lượng đều sinh ra một biến dị. Nói như vậy, cũng đều là loài người huyết mạch cùng tà thuộc tính kết hợp. Mà chính là bởi vì tà thuộc tính ẩn chứa lực lượng mời lớn hơn loài người trong huyết mạch lực lượng. Vì vậy, tà thuộc tính Thiên Châu Sư mới là sẽ xuất hiện điên cuồng, mất đi thần trí tình huống. Nhưng Chu Duy Thanh tình huống hiển nhiên là khác. Cái kia cùng tà thuộc tính dung hợp huyết mạch lực lượng có tuyệt không chỉ là loài người huyết mạch. Lại còn một. Giống như cùng mình thần thánh thiên linh hổ so sánh rồi không thua gì huyết mạch năng lượng dung nhập vào trong đó. Mà loại huyết mạch coi như là nắm trong tay Tuyết Thần Sơn cường đại nhất thiên thú Tuyết Ngạo Thiên cũng đều chưa từng thấy qua. Thậm chí có thể nói là chưa nghe thấy bao giờ. Khi này hai loại lực lượng kết hợp ở chung một chỗ sau, sẽ làm cho Chu Duy Thanh tà ma biến trở nên đặc biệt cường đại lên. đối với các phương diện tăng phúc cũng muốn so với bình thường tà ma biến mạnh hơn. Tự thân phát tán xuất hơi thở thì xa không phải bình thường tà ma biến có thể đạt tới rồi. Thiên Nhi nói cho Tuyết Ngạo Thiên Chu Duy Thanh ở uy hiếp thiên thú phương diện có không gì sánh kịp đích thiên phú. Từng còn đang tu vi rất thấp lúc sau là có thể thác ấm đến nhiều như vậy cường đại kỹ năng. Đây cũng là trận đầu tỉ thí Tuyết Ngạo Thiên lựa chọn uy hiếp thiên thú nguyên nhân. Dù sao theo tu vi nhìn lại, hắn và cổ anh băng xê xích còn quá xa. Cho nên vì cân nhắc tuổi trên công bình, Tuyết Ngạo Thiên làm hết sức tránh khỏi Chu Duy Thanh cùng cổ anh băng trực tiếp đối chiến. Lúc này, chân chính cảm thụ được Chu Duy Thanh tà ma biến đều mang đến biến hóa. Tuyết Ngạo Thiên ngoài mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thì cực độ khiếp sợ. Chu Duy Thanh vốn có là cái gì huyết mạch, làm sao sẽ cường đại như thế? Hơn nữa, rời đổi theo thời gian, Tuyết Ngạo Thiên khiếp sợ trong lòng càng ngày càng mạnh, thậm chí có thể nói là nhấc lên kinh đào hãi lãng. Bởi vì hắn phát hiện Chu Duy Thanh vốn có loại này huyết mạch, cũng là hổ loại. Càng thêm quan trọng là hắn phần này huyết mạch cùng thần thánh thiên linh hổ huyết mạch trong lúc thậm chí có một góc bù đặc tính. Giờ khắc này Tuyết Ngạo Thiên đã hoàn toàn hiểu tại sao nữ nhi ban đầu sẽ tìm tới Chu Duy Thanh rồi. Khi đó Chu Duy Thanh tu vi còn yếu, đối với tự thân cùng tin tức xấu riêng tự nhiên là làm không được. Thiên Nhi ở cảm nhận được trên người hắn kia có thể mang cho mình góc bù hiệu quả hơi thở, lại thêm tiểu tứ đại thánh thuộc tính lẫn hấp dẫn, một cách tự nhiên đã đến bên cạnh hắn. Nghĩ tới đây, Tuyết Ngạo Thiên trong lòng đã không tự chủ run rẩy lên. Thân làm đệ nhất thiên hạ cường giả hắn, trái tim thế nhưng đã bất tranh khí ra tốc nhảy lên. Bởi vì theo Chu Duy Thanh trên người, hắn thấy được một loại khả năng. Thấy được kia thứ 13 châu thiên biến có thể. Rồi ngay một khắc này, Tuyết Ngạo Thiên trong lòng cân tiểu ly đã bắt đầu xảy ra nghiêng. Phù một tiếng, bị cổ anh băng uy hiếp cái kia trích tuyết lang vương đã bổ nhào ngã xuống đất, uy hiếp thành công. Lang cùng sư tử vốn cũng không phải là một cấp bậc tồn tại. Thần thánh địa linh sư có thể nói là hoàn thành khắc tuyết lang vương. Huống chi cổ anh băng đã là chín châu cấp bậc. Hơn nữa tinh thần thuộc tính trên áp chế rồi đã dùng hết đi ra. Thánh thuộc tính cộng thêm huyết mạch trên uy áp, để cho tuyết lang vương thần phục cũng không tính quá mức khó khăn. Thần thánh cùng tinh thần đồng thời thánh thuộc tính dù sao cũng là cho tới nay tuyết thần sơn các cường giả áp chế thiên thú là tối trọng yếu thủ đoạn. Vì vậy, này trích tuyết lang vương thậm chí có thể nói là bị theo thói quen áp chế. Mà đang ở cổ anh băng bên này đắc thủ đồng thời, bên kia Chu Duy Thanh thế nhưng rồi trong cùng một lúc đắc thủ rồi. Chu Duy Thanh hóa thành màu đen móc chân phải giơ lên cao ở phía sau mình. Hai con hổ trưởng vươn ra. Có thể thấy rõ ràng, ở mỗi một con hổ trưởng trong lòng bàn tay đều có được một đoàn màu xám cho khí toàn tồn tại. Cái kia màu đỏ như máu hai tròng mắt lại càng tản ra khiếp người hơi thở, nồng đậm uy áp khí. Hẳn là chẳng phân biệt được trước sau chế chỗ kia trích tuyết lang vương. Tuyết lang vương e ngại không chỉ là Chu Duy Thanh trên người kia ám ma tà thần hổ hơi thở, lại càng hắn trên hai tay tản mát ra tà ma thôn phệ. Thiên thần cấp trở xuống thiên thú, đối với tà ma thôn phệ đều có thiên nhiên sợ hãi. Đây cũng là tại sao Chu Duy Thanh có thể ở tu vi còn không tới cao lúc sau thì uy hiếp cường đại ma thú hoàn thành ý châu kỹ năng thác ấm nguyên nhân. Một mình dùng được tà ma biến mà không phải long hổ biến. Tự nhiên là vì ẩn giấu thực lực. Cố hóa long linh dù sao không giống Chu Duy Thanh truyền thừa lại ám ma tà thần hổ huyết mạch như vậy ảnh hưởng toàn thân. Vì vậy, cố hóa long linh dung hợp sau rồi là không thể một mình hoàn thành biến thân. Nhất định phải cùng tà ma biến phối hợp mới được cửa mà Chu Duy Thanh nhưng có thể không dẫn động cố hóa long linh dung hợp lực lượng. Chẳng qua là thả ra tà ma biến mà thôi. Hơn nữa, hiện tại hắn thi triển tà ma biến. Thật ra thì chính là đem hơi thở thích phóng đi ra mà thôi. Đối với mình thân tiêu hao có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Hắn thậm chí còn có thể ẩn tàng của mình hai cánh. Không có đem tà ma biến trạng thái hoàn toàn dương thấy ở trước mặt mọi người. Dù vậy uy hiếp rồi hết sức thuận lợi thành công. Uy hiếp thiên thú. Này vốn chính là Chu Duy Thanh an hiểu nhất. Huống chi hắn hiện tại tu vi còn tăng lên tới 6 châu cảnh giới. Lại còn cố hóa long linh dung hợp. Kế tiếp thứ 5, thứ 6, thứ 7 ba trích thiên thú tất cả đều là thiên vương cấp tồn tại. Chỉ bất quá theo thứ tự là thiên vương cấp trung giai, cao cấp cùng đỉnh. Chu Duy Thanh cùng Cổ Anh Băng cũng là dùng cơ cùng phương pháp hoàn thành uy hiếp. Chẳng qua là thời gian rồi đang không ngừng kéo dài. Nhưng hai người nhưng đều là thành công uy hiếp. 10 trận uy hiếp đã qua thứ 7. Song phương vẫn như cũ là cân sức ngang tài. Đòi hỏi có tuyệt đối lòng tin Cổ Anh Băng. Hiện tại nghiêm trọng kia phân khinh miệt cũng đã biến thành ngưng trọng. Hắn trong mơ hồ có loại cảm giác. Giống như hiện tại Chu Duy Thanh đã cùng ban đầu hắn chiến thắng chính là cái kia cũng có long trời lỡ đất biến hóa. Tà ma biến cũng cùng khi đó không giống với lúc trước. Ở uy hiếp phương diện mong muốn chiến thắng hắn giống như cũng không dễ dàng. Mọi người tại đây ở bên trong muốn nói tâm tình nhẹ nhàng nhất. Ngược lại là lục tuyệt đế quân long thích nhai rồi. Chu Duy Thanh liền long hổ biến cũng không có dùng đến. Cũng đã đi qua phía trước 7 trận uy hiếp. Mặc dù nhìn qua song phương tiêu hao tinh lực cũng đều rất lớn. Nhưng thắng được trận này thắng lợi giống như cũng không khó khăn. Các ngươi có thể nghỉ ngơi trong nửa canh giờ. Lần này Tuyết Ngạo Thiên lần nữa tuyên bố nghỉ ngơi lúc sau. Cổ Anh Băng cũng không có nhiều hơn nữa tên là. Gần như là cùng Chu Duy Thanh đồng thời ngồi xuống. Thần tốc khôi phục tinh lực. Đã hoàn thành 7 trận cũng không có nghĩa là kế tiếp uy hiếp cũng cùng phía trước đơn giản như thế. Không nghi ngờ chút nào, bọn họ gì sắp sửa đối mặt nhất định là thiên đế cấp thiên thú. Thiên thú tu vi cùng thiên châu sư giống nhau. Thiên vương cùng thiên đế trong lúc cũng là một nói khoảng cách cực lớn. Có thể hay không uy hiếp thành công chính bọn hắn cũng không có đem cầm. Dù sao, chẳng qua là bằng vào huyết mạch lực lượng cũng không thể năng hoàn toàn đền bù trên thực lực khổng lồ chênh lệch. Cho dù là thiên đế cấp thiên thú không chủ động công kích bọn họ cũng rất khó làm đến. Cổ Anh Băng hiện tại trong lòng ưu thế đã hạ thấp rất nhiều, nhưng hắn vẫn như cũ không có cảm giác mình thất bại. Chín châu tu vi hắn tự hỏi ở tốc độ khôi phục trên nhất định là xem vượt qua Chu Duy Thanh. Hơn nữa hắn còn có tinh thần thuộc tính. Ở tinh thần lực trở lại tốc độ lại càng rất kinh người. Chương 176 đế cấp thú chung. Chuyển đổi. Lãng nhách xếp. Nhưng là Sau nửa canh giờ, đương hai người tiếp tục đứng dậy thì Cổ Anh Băng lại kinh ngạc phát hiện. Kia Châu Duy Thỉnh cư nhiên lại tinh thần giáp giáp đứng lên. Giống như đã hoàn toàn ở vào trạng thái tốt nhất như vậy. Đây cũng có thể nào không cho hắn giật mình đâu. Tuyết Ngạo Thiên nhìn hai người, trầm giọng nói. Kế tiếp các ngươi sắp đến đối mặt là thiên đế cấp thiên thú. Không cần ta nói các ngươi cũng biết. Thiên thú có thể tu luyện tới thiên đế cấp, không hề nghi ngờ. Cũng đều có được cao quý chính là huyết mạch. Bởi vậy, huyết mạch của các ngươi cấp bậc ưu thế trở nên không còn là rõ ràng như vậy. Thậm chí có bị phản phệ nguy hiểm. Chu Duy Thanh cùng Cổ Anh Băng sắc mặt đều trở nên ngưng trọng lên. Uy hiếp thiên đế cấp thiên thú, bọn họ đều chưa bao giờ thử qua. Tự nhiên cũng đều không biết mình có thể thành công hay không. Ầm ầm ầm. Trầm thấp tiếng gầm rú làm cả mẫu quật nội đều có chút chấn động lên. Sắp đến dùng để khảo hạch Chu Duy Thanh cùng Cổ Anh Băng thiên thú chưa xuất hiện. Kinh khủng uy áp hơi thở đã muốn tiên phong truyền đến. Chu Duy Thanh cùng Cổ Anh Băng đồng thời biến sắc. Bọn họ trong lòng đều có loại ảo giác. Ai vậy uy hiếp ai lại tiếp tục? Thiên đế cấp thiên thú còn chưa xuất hiện. Bọn họ cũng đã có chút nan hòng duy trì như vậy. Loại này cấp độ thiên thú là bọn hắn có thể uy hiếp thành công. Đây không phải là người si nói mộng sao. Dù là thời điểm thiên đế cấp sơ giai cùng thiên vương cấp đỉnh cũng là thiên xoa địa viễn cảnh giới A. Biến sắc không chỉ là bọn hắn hai cái. Long Thích Nhai cùng Hổ Vương, Sư Vương sắc mặt cũng đều trở nên lam nặng thêm. Lấy tu vi của bọn hắn tự nhiên càng có thể cảm nhận được này hai cái thiên thú cường đại. Không phải thiên đế cấp sơ giai, mà là thiên đế cấp trung giai. Gia Tuyết Ngạo Thiên ở ngoài cũng chỉ có Long Thích Nhai có nắm chắc uy hiếp thành công như vậy cấp bậc thiên thú. Lưỡng cái cử đại đã có một vài kinh khủng thân ảnh xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Này hang động vốn là tương đương khổng lồ, nhưng đương chúng nó xuất hiện sau, nơi này lại có vẻ có chút chật chội. Đây là hai cái thân cao vượt qua 10 thước, thân dài cỡ chừng 15 thước có hơn to lớn thiên thú. Toàn thân có tuyết bạch sắc lông dài trắng kiện ngà voi lộ ra ngoài, kinh khủng thân hình nhìn qua giống như núi cao. Mãnh tượng, lúc này mãnh tượng loại thiên thú. Mãnh liệt vạc trần loại thiên thú thiên phú. Ít nhất cũng là tôn cấp thượng vị. Mà trước mắt này hai cái rõ ràng là thiên đế cấp cảnh giới mãnh liệt nha. Dĩ nhiên là mãnh liệt nha loại thiên thú trung vương giả. Long Thích Nhai lẩm bẩm nói tuyết thần mãnh nha. Dĩ nhiên là những người kia. Tuyết lão quái, ngươi này thứ 8 chàng liền làm ra đồ chơi này nhi đi ra. Bọn họ làm sao có thể uy hiếp đúng không? Ngươi khi bọn hắn là cùng chúng ta đồng cấp sao? Tuyết Ngạo Thiên liếc Long Thích Nhai liếc mắt một cái sau thản nhiên nói y theo trận này bắt đầu uy hiếp ngã quay tới. Anh Băng, ngươi cùng Châu Duy Thỉnh phải tại tuyết thần mãnh nha uy hiếp hạ kiên trì nhất chú hương. Ai trước tiên kiên trì không được, xem như thua. Nếu như đều chịu đựng, lại tiếp tục thứ 9 tràng khẩu. Phải Cổ Anh Băng cung kính đáp ứng một tiếng. Trong lòng lúc này mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, lực hoàn hảo không là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Uy hiếp cùng bị uy hiếp đây chính là xa xa bất đồng. Lúc này, hai cái hình thể kinh khủng tuyết thần mãnh nha đã muốn phân biệt đi tới Chu Duy Thanh cùng Cổ Anh Băng trước mặt. Chúng nó kia thân thể cao lớn, thân mình liền mang đến một cổ vô hình lực áp bách. Tuyết thần mãnh nha có được băng tuyết, đại địa lại cuồng phong ba loại hệ thiên phú kỹ năng cuồng bạo. Tại vạn thú trong thiên đường kia đều là cao cao tại thượng tồn tại. Vạn thú đế quốc có một chuyên thuộc về tuyết thần sơn, khiến này hắn tứ đại thánh địa đều thật sâu kiêng kỵ khống thú trong quân đoàn. Quân đoàn trưởng tọa kỵ chính là tuyết thần mãnh nha. Nó có thể khống chế gió tuyết, dẫm lên đại địa. Tại thiên đế cấp thiên thú ở bên trong, cũng là công phòng nhất thể nhất cân đối tồn tại. Cường đại như vậy thiên thú, cho dù là Long Thích Nhai muốn chiến thắng, cũng muốn hoa phí một phen thủ đoạn. Mà đối với Châu Duy Thỉnh cùng Cổ Anh Băng mà nói, đó là quyết không có thể nào chống lại. Tuyết thần mãnh nha nhìn qua không có lân giáp, mà chúng nó kia tuyết bạch sắc lông mao lại vô cùng cứng cỏi, là tốt nhất phòng hộ. Cho dù là thiên vương cấp cường giả một kích toàn lực, đều chưa hẳn có thể cho chúng nó tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ngay cả cường đại như vậy thiên thú đều có thể bị tuyết ngạo thiên khống chế. Có thể nghĩ, thiên thần cấp tuyết ngạo thiên có bao nhiêu cường đại rồi. Sư vương Cổ Tư đặt ánh mắt âm trầm trung mang theo vài phần nóng rực. Ngay cả hắn cũng không biết tuyết thần sơn nội tình thật không ngờ thâm hậu. Phải là lúc sau con của mình nắm trong tay tuyết thần sơn, hay là thật sự không thể quét ngang toàn bộ đại lục đến sao? Y gào. Tiếng ngựa hí cơ hồ đồng thời theo hai cái tuyết thần mãnh nha trong miệng vang lên. Chúng nó thật dài cái mũi cao cao dơ lên. Trong phút chốc, một vòng màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây vầng sáng đã muốn riêng rẽ theo hai cái tuyết thần mãnh nha trên người bạo phát đi ra. Tương Châu Duy Thỉnh cùng Cổ Anh Băng phân biệt bao phủ ở bên trong. Chỉ là trong nháy mắt công phu, Chu Duy Thanh cũng cảm giác được bản thân giống như hãm thân vu một cái băng tuyết thế giới bên trong. Không khí chung quanh giống như nháy mắt liền hạ thấp độ không tuyệt đối. Kia dày đặc hơi thở giống như là vô số sắc bén băng gắn tại đánh thẳng vào thân thể hắn. Sợ sệt vĩ tinh thần uy áp càng là giống như một tòa cự đại núi cao từ trên trời giáng xuống. Hung hăng đập vào đỉnh đầu hắn thượng tựa như. Chu Duy Thanh kêu lên một tiếng đau đớn, theo bản năng lui về phía sau từng bước. Cho dù là tại tà ma biến trạng thái dưới, đối mặt kinh khủng như thế uy áp hắn cũng có chút chống chọi không được. Bên kia Cổ Anh Băng so Châu Duy Thỉnh sẽ tốt hơn nhiều. Dù sao thiên lực của hắn có cửu châu cảnh giới, so Châu Duy Thỉnh cường rất nhiều. Dưới chân cũng không lui lại, nhưng sắc mặt cũng trở nên khó nhìn rất nhiều. Cả cá cơ thể con người đều đang tại rất nhỏ run rẩy lên, nơi trên người kim hồng sắc quang mang chỉ mới thiêu đốt giống như thực chất một loại. Dày đặc thiên lực dao động càng làm cho tinh thần lực của hắn một chút liền thăng lên đến đỉnh. Nguyên bản vô luận là Châu Duy xin trả là Cổ Anh Băng đều cảm thấy được bị uy hiếp so với uy hiếp dễ dàng rất nhiều. Chính là chân chính đối mặt thiên đế cấp thiên thú, bọn họ mới biết mình ý tưởng là cỡ nào buồn cười. Thân là thiên đế cấp trung giai, tuyết thần mãnh nha khủng bố uy áp một khi thích phóng đi ra, bọn họ sở thừa nhận áp lực to lớn, tuyệt không so sánh với tiền bản thân uy hiếp thiên vương cấp đỉnh thiên thú thời điểm chênh lệch. Với lại, cổ áp lực này là ngược, cũng ra nói là bọn họ phải đứng vững, không thể lui về phía sau. Nếu không nói, một khi thất bại, bản thân liền nhất định phải bị thương. Hơi trọng yếu hơn chính là, này cổ uy áp còn đang không ngừng tăng cường. Kinh khủng uy áp điên cuồng áp bức Chu Duy Thanh cùng cổ Tư Đạc thiên lực. Đương Châu Duy Thỉnh sau lùi một bước thời điểm, tất cả mọi người cảm giác hắn muốn không chống nổi. Chính là ở phía sau lùi một bước sau, động tác của hắn dĩ nhiên cũng liền như vậy dừng lại. Mặc dù nhìn qua ứng phó vô cùng gian nan, nhưng đúng là vẫn còn ổn định lại cước bộ của mình, không có trực tiếp thất bại. Lúc này, cho dù là Hổ Vương Tuyết Ngạo Ảnh, trên mặt đều toát ra vài phần vẻ tán thưởng. Một gã Lục Châu tu vi Thiên Châu sư, cho dù là có tà ma biến thành trợ giúp, có thể đứng vững thiên đế cấp trung giai thiên thú uy áp, đây đã là cực kỳ kinh người. Có thể tưởng tượng, nếu như là thay đổi mặt khác Lục Châu tu vi Thiên Châu sư, tại đối mặt như vậy uy áp tinh huống, chỉ sợ đã lập tức đón nổ tan xác mà chết. Dù sao cấp bậc thượng trinh lệch quá mức thật lớn. Hắc! Cổ Anh Thủy khẽ quát một tiếng, hai tay đột nhiên nâng lên, làm ra một cái hai tay thác thiên khí thế. Ngay sau đó, nguyên bản tại chung quanh thân thể của hắn kim hồng sắc quang mang thế nhưng hoàn toàn chuyển thành kim sắc, uyển như lửa đỏ bốc lên. Thần thánh chi viêm, đây không phải là kỹ năng, mà là thần thánh cùng hỏa hai loại hệ hoàn toàn kết hợp cùng một chỗ sở sản sinh ra dung hợp tính thiên lực. Cũng là Tuyết Thần Sơn bất truyền bí mật. Bằng vào thần thánh chi quan mạnh mẽ, Cổ Anh Băng đã hoàn toàn ổn định lại thân thể của chính mình. Nhưng thiên lực của hắn tiêu hao cùng phía trước so sánh với cũng là nhân lên mấy lần tăng lên. Cổ Anh Băng quay đầu nhìn về phía Châu Duy Thỉnh. Khi hắn xem ra, Châu Duy Thỉnh là không thể nào đứng vững này một nén hương uy áp thời gian. Thần thánh chi viêm mặc dù đối với bản thân tiêu hao rất lớn, nhưng là không hề nghi ngờ, Chu Duy Thanh tức tương trở thành một kẻ thất bại. Nhưng là làm người ta rung động một màn xuất hiện lần nữa. Ngay tại tất cả mọi người mắt thấy Châu Duy Thỉnh lung lay sắp đổ, sắp đến chống chọi không được thời điểm, đột nhiên kiện theo một tiếng như tê liệt phá bạc tiếng vang lên. Châu Duy Thỉnh sau lưng quần áo đột nhiên nổ bung. Ngay sau đó, một đôi khổng lồ cánh chim liền như vậy theo sau lưng hắn giãn ra. Màu đen xám cánh chim giống như là định hải thần châm một loại. Đương nó xuất hiện trong nháy mắt đó, trong hầm băng các loại năng lượng dao động thế nhưng tất cả đều hướng Chu Duy Thanh điên cuồng dũng mãnh lao tới. Cùng lúc đó, Châu Duy Thỉnh tự thân huyết mạch hơi thở thế nhưng sản sinh tiếp tục thăng hoa. Tu vi của hắn mặc dù xa xa không đủ, nhưng là vào giờ khắc này, huyết mạch của hắn hơi thở thế nhưng tương đối Tuyết Thần Mãnh Nha thành lập nổi lên tuyệt đối ưu thế. Bằng vào huyết mạch áp chế một đầu có được thiên đế cấp tu vi cao quý huyết mạch Tuyết Thần Mãnh Nha, Sư Vương, Hổ Vương đều là trừng lớn hai mắt. Lúc này đây, đương Tuyết Ngạo Thiên nhìn đến Chu Duy Thanh sau lưng kia mở rộng ra tới hai cánh xiếng, ngay cả trên mặt hắn thần sắc cũng không thể lại tiếp tục giữ vững bình tĩnh. Có thể nương theo sau huyết mạch tê thất sản sinh ra hai cánh. Này cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vào giờ khắc này, Tuyết Ngạo Thiên đột nhiên cảm giác được Châu Duy Thỉnh kia hổ loại viễn cổ huyết mạch tầng cấp, tựa hồ không hề giống bản thân phán đoán đơn giản như vậy. rất có thể còn muốn so huyết mạch của mình cấp độ càng cao nửa phần. Đúng vậy, giỏi hơn thần thánh thiên linh hổ phía trên cao cấp hơn huyết mạch. Đường Châu Duy thỉnh sau lưng hai cánh mở rộng ra đến khoảnh khắc đó. Ở trước mặt hắn tuyết thần mãnh nha rõ ràng toát ra trong phút chốc xứng sở như thế. Đối với Chu Duy Thanh uy áp cũng giảm bớt nửa phần. Cũng chỉ là tá trợ lấy trong nháy mắt. Châu Duy thỉnh thế nhưng mạnh mẽ tiến lên trước một bước. Đem nó trước sau lui khoảng cách đền bù trở về. Màu đen xám quang diễm cũng vào giờ khắc này theo trên người hắn đốt đốt. Kia dĩ nhiên là hắc ám cùng tà ác hai loại hệ kết hợp. Thần thánh cùng tà ác. Cùng là thánh hệ. Tốt hay xấu rất khó nói. Nhưng là hắc ám cùng hỏa so sánh với. Lại là có thêm rõ ràng ưu thế. Chu Duy Thanh thế nhưng tá trợ lấy hắn tà ma biến. Đang không có bí pháp tu luyện qua thị huống. Cũng làm cho mình tà ác cùng hắc ám hai loại hệ hình thành dung hợp thiên lực. Cách này hoàn toàn đến từ trong huyết mạch năng lượng ưu thế. Ám ma tà thần hổ thân mình liền có được hắc ám. Tà ác cùng lôi ba loại hệ. Thân mình chính là dung hợp cùng một chỗ. Bởi vậy, tại tà ma biến trạng thái, làm cho chỗ ở đám người đầy đủ dung hợp. Cũng không có vấn đề gì. Chương 176 đế cấp thú hạ. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Ám ma tà thần hổ bản thân thì có hắc ám. Tà ác cùng lôi ba loại thuộc tính. Bản thân chính là dung hợp ở chung một chỗ. Vì vậy, ở tà ma biến trạng thái, khiến chúng nó đầy đủ dung hợp, cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa, Chu Duy Thanh tự thân đích thiên lực mặc dù xa không bằng cổ anh băng. Nhưng là ngàn vạn không nên quên hắn bất tử thần công. Bằng vào bất tử thần công đã mở ra 24 đại tử huyệt. Hơn nữa sau lưng hai cánh phụ trợ. Thiên lực của hắn tiêu hao tốc độ mặc dù khổng lồ. Nhưng dám có thể bằng vào của mình trở lại tốc độ kiên trì xuống tới. Đây là cái gì huyết mạch? Hổ vương tuyết ngạo ảnh cuối cùng không nhịn được. Hướng bên người lục tuyệt đế quân đặt câu hỏi. Long thích nhai mắt thấy Chu Duy Thanh như thế tranh khí. Trên mặt rất có tốt sắc. Huyết mạch tên là không cần có cái gì giấu riêng. Dù sao đây là chuyên thuộc về Chu Duy Thanh. Cái này gọi là ám ma tà thần hổ huyết mạch. Cùng các ngươi thần thánh thiên linh hổ đúng lúc là một đôi. Một cái hắc hổ, một cái bạch hổ. Cho nên nói, vẫn là nhà ta tiểu bàn cùng các ngươi vậy hôm nay nhi tiểu cô nương lại càng phân phối một chút. Như thế nào, hổ vương, ta bảo bối này đồ để không sai đi. Tuyết ngạo ảnh cười khổ nói long huynh. Ngươi nếu là chịu đem này đồ để nhượng lại cho ta. Ngươi có yêu cầu gì ta cũng đều đáp ứng ngươi. Ngay cả hôn sự, ta cũng đều tận lực nghĩ biện pháp giúp hắn hoàn thành. Hắn là dùng truyền âm đang cùng Long Thích Nhai nói chuyện cũng không sợ sư tử vương nghe được. Long Thích Nhai tức giận hừ một tiếng, nằm mộng ban ngày. Ngươi dùng vạn thú đế quốc cùng ta đến lượt ta cũng không làm a. Ta bảo bối này đồ đệ nhưng là độc nhất vô nhị. Hai bên tình huống cũng đều ổn định lại. So ra mà nói. Nhìn qua. Chu Duy Thanh tình huống hẳn là mời lại càng khá hơn một chút chuyện. Đối mặt Chu Duy Thanh cái kia trích tuyết thần voi ma mút đối với trên người hắn phát tán ra huyết mạch hơi thở rõ ràng lộ rõ yếu đi. thả ra uy áp cũng không bằng mặt khác một con tuyết thần voi ma mút mãnh liệt như vậy rồi. Xem xét lại cổ anh băng bên kia. Sắc mặt của hắn đã khó khăn nhìn tới cực điểm. Hắn là trăm triệu rồi không nghĩ tới Chu Duy Thanh vẫn còn có như vậy một tay. Hắn rồi đã nhìn ra. Này nhất định là Chu Duy Thanh thiên lực đột phá đến sáu châu cảnh giới sau. Tà ma biến sinh ra biến dị hoặc là đi vào hóa. Mới xuất hiện này đôi cánh. Nghĩ đến đây. Vốn là trực tính bị vây tức giận cùng ghen tị với trong đích cổ anh băng đột nhiên tính táo rất nhiều. Hắn rồi vào lúc này ý thức được một cách bị chính mình quên nhưng vô cùng làm vấn đề trọng yếu. Đó chính là Chu Duy Thanh tu vi. Lúc trước hắn là một con không có đem sáu châu tu vi Chu Duy Thanh nhìn ở trong mắt. Nhưng lúc này hắn nhưng đột nhiên nghĩ đến. Tại chính mình lần đầu tiên đối mặt Chu Duy Thanh lúc sau. Hắn thật giống như mới vừa đột phá năm châu mà thôi. Chỉ bất quá ngắn ngủn mấy tháng, dĩ nhiên cũng làm đến sáu châu. Đây cơ hồ là không thể nào thông qua tu luyện để hoàn thành. Trong đó nhất định xảy ra chuyện gì? Nghĩ đến đây. Cổ anh băng trong lòng đối với Chu Duy Thanh khinh thị đã là đảo qua quét sạch. Bởi vì hắn đã đầy đủ ý thức được. Chu Duy Thanh hôm nay dám đến. Đích thị là có điều chuẩn bị. Nếu như là một chút cơ hội cũng không có. Coi như Chu Duy Thanh chịu nổi điên. Chẳng lẽ kia Lục Tuyệt Đế Quân đã nổi điên sao? Trong lòng hiểu được. Cổ anh băng cũng đã hoàn toàn tỉnh táo. Hắn biết. Chính mình hôm nay mong muốn chiến thắng Chu Duy Thanh. Sợ rằng không hề giống trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Cổ anh băng cùng Chu Duy Thanh hai người đều ở đau khổ chống đo. Hai con tuyết thần voi ma mút uy áp ở tăng lên tới trình độ nhất định sau cuối cùng giữ vững ở. Dù sao bọn họ không phải mời phát động công kích. Nếu như khí thế vẫn tăng lên tới đỉnh. Kia nhưng chỉ là tên đã lắp vào cung không phát không được rồi. Một nén nhang thời gian không lâu lắm. Nhưng là không tính là quá ngắn. Bấy giờ không gian cuối cùng tới lúc sau. Chu Duy Thanh cùng cổ anh băng bên người cũng là sương mù lượn lờ. Đó là bọn họ tự thân chảy ra mồ hôi lại bị thiên lực bốc hơi lên sau đều sinh ra. Làm thế hệ trẻ người nổi bật. Hai người cuối cùng đã thành công đỉnh đi qua cửa ải này. Khi hai con tuyết thần voi ma mút mang cho bọn hắn uy áp lặng lẽ biến mất. Hai người cũng là không chút lựa chọn khoanh chân ngồi dưới đất. Khôi phục tinh lực của mình. Trận này khảo nghiệm không ngừng nghiền ép Chu Duy Thanh cùng cổ anh băng tiềm lực cùng thiên phú. Nhất là mới vừa tuyết thần mãnh mã đối với bọn họ uy áp. Cơ hồ so với trước bảy trích thiên thú mang cho bọn hắn tiêu hao cộng dồn lại còn muốn lớn hơn. Khi tuyết thần voi ma mút sau khi rời đi. Vô luận là Chu Duy Thanh vẫn là cổ anh băng. Đều có loại sức cùng lực kiệt cảm giác. Dù sao. Đối mặt chân chính vui vẻ thiên đế cấp thiên thú cùng những thứ kia bị phong ấm ở thác ấm cung trong đích là hoàn toàn bất đồng hai khái niệm. Các ngươi còn nửa canh giờ thời gian nghỉ ngơi. Tuyết ngạo thiên thanh âm vang lên, làm cho người ta một rất bất cẩn nhân tình cảm giác. Lúc này, tại chỗ mấy vị cường giả tất cả cũng nhìn một chút Chu Duy Thanh cùng cổ anh băng cực hạn ở địa phương nào. Trận này uy hiếp so đấu còn có cuối cùng hai trường rồi. Này thứ 8 sân cũng đã là thiên đế cấp trung giai. Kia sau hai trường khẳng định càng cường đại hơn. Bọn họ năng đạt tới trình độ nào? Ngoại trừ tuyết ngạo thiên ở ngoài. cho dù là Lục Tuyệt Đế Quân Long Thích Nhai cũng đều tự hỏi ở đồng dạng tuổi tuyệt đối làm không được đồng dạng chuyện. Bất quá, hắn lúc này nhưng trong lòng thì nhất kiêu ngạo, dù sao Chu Duy Thanh vẫn chưa tới 20 tuổi a. Nếu như nói đòi hỏi Long Thích Nhai chẳng qua là cho là Chu Duy Thanh thành công thì thiên thần cấp hy vọng. Như vậy, hắn hiện tại cơ hồ có thể khẳng định bảo bối của mình đồ đệ chỉ cần thuận lợi trưởng thành đi xuống, tương lai của hắn nhất định là có thể đạt tới thiên thần cấp kia cấp độ. Nửa canh giờ chớp mắt là tới, khi Chu Duy Thanh cùng Cổ Anh Băng lần nữa đứng lên, hai người thần sắc thì đã có khác. Cổ Anh Băng mặt sắc mặt ngưng trọng, có thể nhìn ra được sắc mặt của hắn lộ rõ có chút tái nhợt. Mà Chu Duy Thanh trên người răng đầy ra hổ ma văn, nhưng ánh mắt của hắn vẫn như cũ trong trẻo. Tại chỗ các cường giả tự nhiên cũng đều nhìn ra được Chu Duy Thanh đích thiên lực cùng tinh thần khôi phục tình huống một chút cũng không thể so với Cổ Anh Băng chỗ thua kém. Đây là một sáu châu tu vi thiên châu sư có thể có được sự khôi phục sức khỏe. Hơn nữa còn là ở duy trì tà ma biến dưới tình huống. Sư tử vương Cổ Tư Đạp sắc mặt đã rất khó xem. Hắn vô luận như thế nào rồi không muốn tin tưởng. Này bất quá sáu châu tu vi tiểu nhi thế nhưng năng cùng chính mình nhi tử chống lại. Theo trên lý luận mà nói, này là hoàn toàn không thể nào tình huống. Sáu châu đối kháng thiên đế cấp uy áp, này nói ra người nào sẽ tin tưởng. Hoàn toàn là không thể nào. Không đợi Tuyết Ngạo Thiên lần nữa kêu gọi xuất tổ kế tiếp thiên thú, Cổ Tư Đặc mở miệng nói, sơn chủ, ta có cái đề nghị. Ừ. Tuyết Ngạo Thiên đều nhìn về phía hắn, thản nhiên nói, sư tử vương thỉnh giảng. Cổ Tư Đặc nói, sơn chủ, theo ý nào đó mà nói, chúng ta tất cả đều là thiên thú. Này thứ 9 sân, không bằng sẽ làm cho ta cùng Hổ Vương đến đây đi. Do Hổ Vương đối với anh Băng tiến hành uy hiếp, ta tới uy hiếp cái này Chu Duy Thanh. Ta cùng Hổ Vương tu vi không kém bao nhiêu, coi như là công bình rồi. Ngài thấy thế nào? Ha ha! Một bên Long Thích Nhai nhất thời cười lên, ha ha! Không! Nghĩ tới! Thân là một nước hoàng đế sư tử vương thế nhưng rồi như thế chăng mời mặt. Các ngươi vạn thú đế quốc là muốn liên hợp lại khi dễ thầy trò chúng ta hai người sao? Đề nghị của ngươi ta không phản đối. Bất quá, uy hiếp ngươi nhi tử chuyện này, hẳn là đến lượt ta đến mới là công bình. Thối lắm! Làm sao không công bình rồi? Ta cùng Hổ Vương tu vi không kém bao nhiêu. Ngươi cũng là thiên đế cấp đỉnh. Còn có Lục Tuyệt Thiên Đạo trận cái loại này tăng phúc phương thức. Ngươi tới mới là thật không công bình. Cổ Tư Đặc tức giận nói. Long Thích Nhai lạnh giọng nói, nhưng ngươi rồi đừng quên, ngươi nhi tử là 9 châu, đồ đệ của ta mới là 6 châu. Điều này chẳng lẽ thì công bình rồi? Tuyết Ngạo Thiên quét mắt bọn họ một cái, trầm giọng nói, các ngươi không cần nhiều lời rồi. Uy hiếp khảo nghiệm chính là huyết mạch lực lượng. Tự thân tu vi mặc dù cũng có trợ giúp, nhưng dù sao trợ giúp không lớn. Long huynh, ta nói rồi, ở cuộc tỉ thí này ở bên trong, anh Băng tất nhiên là mời chiếm cứ một chút ưu thế. Các ngươi cũng không cần cãi, hết thảy dựa theo ta lúc trước nói tiến hành. Vừa nói, hắn vung tay lên. Đạo thần niệm tán phát ra. Nhất thời, trong hầm băng không khí trong nháy mắt thì trở nên trầm ngưng. Hai cổ ổn định, bền bỉ. giống như tinh không minh mông loại hơi thở cơ hồ đồng thời theo trong huyệt động truyền ra. Cảm nhận được này hai cổ hơi thở, cho dù là Long Thích Nhai cũng là sắc mặt đại biến. Đây chính là Tuyết Thần Sơn nội tình. Có lẽ ở Tuyết Thần Sơn trong cũng không có giống như Hảo Miêu Cung như vậy đông đảo cường giả. Cũng không có Hảo Miêu Cung khủng bố như vậy tài lực. Nhưng là ở Tuyết Thần Sơn lại có cường đại nhất đích thiên thú. Mà những thiên thú này trong đích tuyệt đại đa số lại càng thụ lấy Tuyết Thần Sơn chủ chỉ huy. Không chút khách khí nói, nếu như Tuyết Thần Sơn chủ thật chỉ huy vạn thú thiên đường trong đích cường đại thiên thú cửa khởi xướng một trận chiến tranh, như vậy chắc chắn cho thế giới loài người mang đến sanh linh đồ thán. Do đó khiến cho cá nhân loại cùng thiên thú ở giữa thánh tiến pháp chiến. Dĩ nhiên, tình huống như thế không chỉ là loài người các quốc gia sợ nhìn đến. Vạn thú đế quốc cùng Tuyết Thần Sơn rồi giống như trước không muốn thấy. Dù sao, làm lơ, à, nơ, hơ, u, vinh, quy, quy. Vậy không có bất kỳ chỗ tốt. Cường đại đích thiên thú phần lớn là lấy hấp thu ngày tinh hoa là thức ăn vật. Cũng không cần quá nhiều trên thực tế thức ăn. Vì vậy, bọn họ sinh tồn ở vạn thú thiên đường trong rất khó bị loài người uy hiếp được. Dưới tình huống như vậy, song phương sống chung hòa bình hiển nhiên là kết quả tốt nhất. Hơn nữa, một khi loài người tứ đại thánh địa liên thủ, Tuyết Thần Sơn cũng rất khó khăn ngạnh kháng. Hai đạo kim quang nhàn nhạt lặng lẽ tới. Chu Duy Thanh cùng Cổ Anh Băng cũng không có thấy rõ bọn họ là như thế nào đến. Chẳng qua là cảm thấy thấy hoa mắt. Riêng của mình trước mặt thì cũng đều thêm một người. Không sai, là người có màu vàng tóc ngắn có kiếm người. Này hai gã trung niên nhân toàn thân cũng đều hiện ra làm màu vàng. Màu vàng nhạt ra. Kim hoàng sắc tóc ngắn. Còn có kia toàn thân tản mát ra nhàn nhạt kim quang. Ngay cả mắt của bọn hắn mâu cũng là màu vàng. Dường như cả người cũng là hoàng kim đúc thành bình thường. Long Thích Nhai vẻ mặt giật mình nói, Tuyết lão quái, ngươi liền các ngươi Tuyết Thần Sơn Hổ Sơn hai vị quang minh đại lực thần viên cũng đều mời tới. Thật đúng là để mắt hai cái này tiểu tử a. Này hai gã trung niên nhân lớn lên giống nhau như đúc, rất rõ ràng là một đôi xanh đôi. Nghe Long Thích Nhai lời mà nói, hai người đồng thời hướng Long Thích Nhai khẽ mỉm cười, gật đầu, nói Lục Tuyệt Đế Quân đến thăm, chúng ta có thể nào không đến. Không sai, này hai gã trung niên nhân chính là hai con quang minh đại lực thần viên biến ảo mà thành. Có chút thiên thú, coi như tu luyện tới thiên thần cấp đều không thể biến ảo thành hình người. Có chút lại có thể ở tu vi rất thấp lúc sau liền làm đến. Thí dụ như thiên nhi, mà có thể hóa thân hình người mặc dù cũng không có nghĩa là tu vi thì cường đại. Nhưng nhất định là mời so với cái kia không thể biến ảo thành nhân loại hình đích thiên thú lại càng cổ có trí khôn. Chương 177 thần thú, nhạc mẫu thượng. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Trước mắt hai vị này quang minh đại lực thần viên cũng là thiên đế cấp thượng vị tu vi. Mặc dù không thể cùng nhân loại thiên đế cấp thiên châu sư so sánh, nhưng thực lực của bọn họ rồi tuyệt đối là cực kỳ khủng bố. Thật ra thì thiên thú cùng nhân loại chênh lệch chủ yếu nhất ngay tại ở ngưng hình trang bị. Còn có kỹ năng trên hạn chế này hai phương diện cửa long thích nhai từng cùng này hai con quang minh đại lực thần viên động đẩy tay. Khi đó hắn mới là mới vừa tiến vào thiên đế cấp. Tuyết ngạo thiên cũng không còn tiến vào thiên thần cấp. Này hai con quang minh đại lực thần viên mặc dù không có ngưng hình trang bị. Nhưng là một đôi song sinh rồi. Phối hợp cực kỳ ăn ý. Long thích nhai cũng là thắng hiểm được một chiêu mà thôi. Về sau, theo long thích nhai tập hợp đủ toàn bộ hận thiên vô bả sáo trang, tu vi lại có đều tăng lên, mới có thể ổn thắng bọn họ. Thiên đế cấp thiên thu chắc là không biết là người sử dụng. Coi như là ở Tuyết Thần Sơn cũng không được. Vì vậy, có thể lệnh thiên đế cấp thiên thú nghe lệnh. Đã là cực hạn. Cũng chỉ có Tuyết Ngạo Thiên như vậy đích thiên thần cấp cường giả người mới có thể làm cho bọn họ vui lòng phục tùng. Hai vị này quang minh đại lực thần viên có thể nói là Tuyết Thần Sơn trung thành lực lượng. Khi Tuyết Ngạo Thiên bế quan lúc tu luyện, cũng là do bọn họ vào hành hộ pháp. Lúc này lại bị mời tới khảo nghiệm Chu Duy Thanh cùng Cổ Anh Băng thực lực, cũng khó trách long thích nhai xem cảm thấy kinh ngạc. Tuyết Ngạo Thiên vẫn hết sức đạm mạc thần sắc, lúc này trên mặt cũng nhiều mấy phần mỉm cười. Hướng hai vị quang minh đại lực thần viên gật đầu, làm ra một cách mời đích tay thế. Này là trước kia Tuyết Thần mãnh mã tuyệt đối phải không tới đãi ngộ. Cổ Anh Băng thần sắc rõ ràng có chút khẩn trương. Hắn cũng sẽ không bởi vì trước mắt là hộ sơn đế quốc thú thì cho là đối phương xem hạ thủ lưu tình. Hai vị này quang minh đại lực thần viên chỉ hội nghe lệnh của Tuyết Ngạo Thiên một người ra lệnh mà thôi. Lần này các ngươi chỉ cần đứng vững thời gian nửa nén hương coi như vượt qua kiểm tra. Tuyết Ngạo Thiên hướng Chu Duy Thanh hai người nói. Nồng đậm kim sắc quang mang ngay một khắc này sáng lên. Băng quật bốn phía nguyên bản thì cũng là băng. Ở nơi này mãnh liệt kim quang chiếu rọi xuống. Nhất thời làm cho người ta một kỳ quái mỹ cảm. Hai vị quang minh đại lực thần viên thân thể do nguyên bản vàng ròng sắc thế nhưng dần dần trở nên trong suốt. Bọn họ mang đến uy áp không giống Tuyết Thần mãnh nha như vậy, giống như ngọn núi khổng lồ áp đỉnh. Mà là đầy giấy một linh hoạt kỳ ảo không gian tránh khí. Kinh khủng áp lực theo bốn phương tám hướng đồng thời hướng Chu Duy Thanh hai người dũng mãnh lao tới. Ở bọn họ riêng của mình sau lưng, xuất hiện một cái cùng mình giống nhau như đúc giống hư không. Thấy như vậy một màn, long thích nhai, sư tử vương, hổ vương lập tức thì ý thức được. Này hai đầu quang minh đại lực thần viên khoảng cách thiên đế cấp đỉnh đều chỉ có một bước ngắn rồi. Mà bọn hắn đều mang đến uy áp mặt ngoài nhìn qua ôn hòa rất nhiều. Nhưng này tăng phúc tốc độ nhưng rõ ràng nếu so với lúc trước Tuyết Thần mãnh nha nhanh hơn nhiều lắm. Hơn nữa, đây là một loại bầu trời, dưới đất không chỗ nào che giấu uy áp. Giống như trong thiên địa quang minh lực vào giờ khắc này đã toàn bộ tụ họp ở chỗ này. Hoàn toàn nhằm vào Chu Duy Thanh cùng Cổ Anh Băng. Mà đứng ở trước mặt bọn họ là không là hai con thiên thú, mà là hai cái tản ra quang huy mặt trời. Phần này áp lực đã không chỉ đi xuất thấy ở tinh thần của bọn hắn thế giới. Áp lực hiến nhưng vẫn còn như thực chất bình thường. Trực tiếp đối với bọn họ sinh ra cường đại lực áp bách. Nếu là tu vi không đủ, riêng là phần này áp lực cũng đủ để cho bọn họ hóa thành đánh phấn. Vĩnh viễn theo cái thế giới này biến mất. Màu vàng thần thánh ngọn lửa trước tiên liền từ Cổ Anh Băng trên người thiêu đốt. mặt đối với quang minh đại lực thần viên. Hắn căn bản không dám lại có giữ lại chút nào. Tự thân thiên lực, huyết mạch năng lượng còn có thần thánh cùng tinh thần hai đại thánh thuộc tính toàn bộ khai hỏa. Toàn lực ở đây quang minh trong thiêu đốt lên. Bay lên. Có thể coi là như vậy. Ở thân thể của hắn chung quanh thần thánh ngọn lửa rồi như cũ bị từ từ áp bách hướng trong cơ thể hắn trở về. Thấy tình huống như thế, sư tử vương cổ tư đặc không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Nguyên nhân rất đơn giản. Kia cũng là bởi vì hai vị quang minh đại lực thần viên thuộc tính. Quang ám trời xanh tương khắc. Cổ anh băng ít nhất vùng có thần thánh thuộc tính. Thần thánh bản thân thì có thể nói là quang minh thăng hoa. Đối với quang minh thuộc tính có thiên nhiên sức chống cự. Mà Chu Duy Thanh có nhưng là hắc ám cùng tà ác. Có thể nói là bị quang minh đại lực thần viên khắc chế. Cho nên, ở thừa nhận ngang hàng áp lực dưới tình huống, Chu Duy Thanh hiển nhiên là càng thêm chịu thiệt mới thấy. Chính mình nhi tử thừa nhận đoàn khó khăn, Chu Duy Thanh hẳn là lại càng thống khổ mới thấy. Nhưng là sự thật nhưng khiến cho mọi người cũng đều mở rộng tầm mắt. Nương theo một tiếng trầm thấp hổ khiếu, Chu Duy Thanh thân thể chung quanh màu xám đen khí lưu chợt trở nên nồng đậm. Sau lưng hai cánh có quy luật vỗ nhẹ nhẹ đánh. Lệnh cả người hắn nhìn qua đều bao bọc ở một tầng màu đen xám trong sương mù dày đặc. Cùng lúc đó, ở nơi này màu xám đen trong sương mù dày đặc, thế nhưng lại ra lam tử sắc dòng điện vần quanh. Ở thân thể của hắn chung quanh màu đen xám sương mù bị quang minh đại lực thần viên uy hiếp chèn ép trở về lui tốc độ ngược lại nếu so với cổ anh băng càng chậm. Huyết mạch của hắn vẫn còn có dấu diêm lực lượng đến hiện tại mới là thích phóng đi ra. Sư tử vương, hổ vương đều là thất kinh. Đây là cái gì tầng thứ huyết mạch hơi thở ác? Ít nhất cũng là không kém hơn thần thánh thiên linh hổ tồn tại. Không sai. Quang minh đúng là khắc chế hắc ám. Nhưng là quang minh cùng hắc ám mặc dù là một cái tầng cấp. Nhưng thêm một cái nữa tà ác mà nói. Quang minh làm sao có thể hoàn toàn khắc chế rồi sao? Huống chi, cự long bản thân chính là quang minh cùng ngọn lửa kết hợp. Chu Duy Thanh tự thân đối với quang minh kháng tính xa không giống cổ tư đặc phán đoán thấp như vậy. Giấu ở màu đen xám trong sương mù dày đặc Chu Duy Thanh. Hai mắt lúc này đã từ đỏ sắc biến thành màu tím. Vì chống cự quang minh đại lực thần viên uy hiếp, hắn đã bắt đầu ở trình độ nhất định trên điều động rồi thuộc về long hổ biến năng lực.